Con người quỷ quyệt đó là kẻ rất biết tranh thủ cơ hội. Ảnh ôm mình cứng ngắc, xoay một vòng, đỡ mình nằm xuống ghế sofa, cả người ảnh nằm đè lên người mình. Mình cảm thấy sắp có chuyện nghiêm trọng xảy ra khi bộ ngực rắn chắc của ảnh cọ sát với ngực mình. Hai đôi mắt như quấn chặt với nhau không rời, mình nhìn ảnh sâu lắng, ảnh cũng đáp lại bằng một ánh nhìn tình tứ. Khôi nguyên sức trên mình thứ nước hoa đặc biệt khiêu gợi, mùi hương thoang thoảng đê mê nuốt trọn khứu giác nhạy cảm của mình. Lúc ấy tóc mình chảy dài xuống ghế như một dòng thác đen huyền. Hương thơm trên người mình và trên người anh ấy giao hòa với nhau trong phút giây lãng mạn. Khôi nguyên đưa miệng của anh ấy lại gần đôi môi trái tim gợi cảm của mình. Mình nhắm mắt lại để tận hưởng thiên đường hạnh phúc đang tiến lại gần. Mình vòng tay ôm lấy lưng anh. Có chuyện gì thế? Tiếng Anh Quốc Việt phá tan giây phút thần tiên. Tụi mình vẫn nằm ở tư thế đó quay sang nhìn Quốc Việt. Xin lỗi, tôi đến không đúng lúc rồi. Cử chỉ của anh Quốc Việt luyến qua luyến quyến, Quốc Việt quay lưng bỏ đi. Mình ngượng chín cả mặt không còn dám lên tiếng nữa. Cảm giác giống như đang làm chuyện đó nhưng bị người khác bắt quả tang. Khôi Nguyên vội buông mình ra, gọi anh Quốc Việt. Quốc Việt, tớ có chuyện muốn bàn với cậu. Quốc Việt quay lại đáp. Có chuyện gì nói sau cũng được mà, cậu cứ làm việc của mình đi. Thái độ của anh Quốc Việt trông rất mờ ám. Hình như anh ấy đã hiểu lầm tụi mình. Không như cậu nghĩ đâu mà. Tớ có nghĩ gì đâu. Anh Quốc Việt còn ra vẻ ngây thơ. Thôi, đừng đùa nữa, lại đây tớ bàn chuyện nghiêm chỉnh. Quốc Việt miễn cưỡng quay lại ngồi xuống ghế sofa, nét mặt ảnh giống như đang cố gắng nhịn cười. Mình lo chuồn lẹ xuống nhà bếp rửa chén bát, thật là xấu hổ hết chỗ nói. Ngôi Nguyên đã nhờ anh Quốc Việt đưa cho anh ấy hồ sơ những vụ mất tích, anh ấy muốn tìm kiếm thêm manh mối. Theo Khôi Nguyên, những vụ mất tích bí ẩn đã xảy ra có liên quan đến căn nhà ma quái tụi mình đang ở. Khôi Nguyên từng nói anh ấy sẽ tìm ra mục đích thật sự của ông Trịnh Vi khi xây dựng căn nhà. Có lẽ trong đầu ảnh đã định hình một giả thiết nào đó từ thực tế đã thu lượm được. Từ những câu chuyện được bà Hiền và mẹ Kiều Anh kể lại đã cung cấp cho Khôi Nguyên những viên đá đầu tiên xây dựng nền móng tòa lâu đài kỳ án là những nguyên liệu tối cần thiết cho quá trình suy luận. Nhưng công cuộc điều tra không dễ dàng chút nào. Đã 3 ngày trôi qua mà tiến trình phá án vẫn dậm chân tại chỗ. Kiểm tra hồ sơ những nạn nhân bị mất tích không tìm ra được manh mối nào đáng giá. Khôi Nguyên đã nhờ Quốc Việt thu thập giúp anh ấy những thông tin cơ mật liên quan đến công ty trà Quảng Châu và nếu được, phải kiểm tra hết tất cả hồ sơ nhân viên của công ty đó để tìm ra người đàn ông mặt sẹo. Nhưng xem ra không ổn. Anh Quốc Việt đã lắc đầu, giải thích. Chúng ta không có lý do thỏa đáng để mở cuộc điều tra doanh nghiệp của họ. Lãnh sự quán bên họ sẽ lên tiếng bắt chúng ta phải giải trình cho ra lẽ. Đến lúc đó, không nói thì cậu cũng biết hậu quả thế nào rồi. Hơn nữa, việc truy tìm hồ sơ của những kẻ khả nghi chẳng khác gì việc mò kim đáy bể. Hồ sơ tích trữ từ mấy chục năm qua. Với một nhà máy có đông đảo công nhân như công ty trà Quảng Châu không khả thi cho lắm. Đó là còn chưa kể đến khả năng những kẻ chúng ta muốn tìm không có trong hồ sơ lưu trữ. Không có cách nào nữa sao? Tớ sẽ cố gắng, nhưng không dám chắc sẽ thành công. Thôi, bỏ đi. Tớ không muốn cậu mất thời gian. Ơi, sao cậu lại nói vậy? Nhất quyết là không được làm liều, tớ dặn cậu rồi đấy nhé. Cậu yên tâm đi, tớ sẽ có cách. Bởi một vấn đề có nhiều cách giải quyết chứ không phải chỉ có một cách duy nhất. Thêm 3 ngày nữa trôi qua. Khôi Nguyên tập trung suy nghĩ đến mức quên cả bản thân mình, râu tóc xồm xoàm, quần áo bụi bặm. Dường như anh ấy chẳng bận tâm để ý bất cứ điều gì khác. Ngoài công việc điều tra, ảnh ngồi cứ như tượng đá, lúc thì khoanh tay bấm chóp mũi, khi thì bóp trán, trong bộ dạng của Khôi Nguyên rất khổ sở. Nhìn ảnh mình thương lắm. Cũng vì chuyện của mình mà khiến ảnh lao tâm, lao lực đến mức như vậy. Mình tin, ngoài đam mê công việc ra, phần lớn ảnh làm là vì mình. Trong lòng ảnh cũng có hình bóng của mình, như mình luôn có hình bóng của ảnh. Mình không dám làm phiền ảnh đang trong lúc tập trung, nhưng lo sợ ảnh sẽ kiệt sức, bởi mấy ngày liền ảnh chẳng ăn uống được gì cả. Làm việc thì quá sức mà ăn uống lại bất thường như vậy, làm sao mà chịu được. Khôi Nguyên vẫn ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt xương xương, bộ dạng rất phong trần lãng tử. Trời ơi! Anh Nguyên, anh hãy nằm xuống đi. Mình kinh hãi khi nhìn thấy máu cam chảy từ mũi xuống cằm ảnh. Khôi Nguyên đưa tay lên vuốt mặt, để máu dính tèm nhem bên má. Mình chạy lại đỡ anh ấy nằm xuống ghế cho máu khỏi chảy ra ngoài. Nhưng anh ấy liền gạt phắt tay mình ra, phản ứng dữ dội. Tránh ra! Anh ấy nạt lớn. Mình nín lặng, vừa kinh ngạc, vừa sợ, vừa thương, vừa lo lắng cho anh. Anh muốn chảy máu cho đến chết đó hả? Đồ lì lợm! Anh muốn tôi phải chết với anh mới vừa lòng hay sao? Nói rồi, mình rơm rớm nước mắt. Khôi Nguyên nằm xuống ghế để cho mình vừa lòng. Ảnh im lặng không nói gì, nằm thở như con cúng con tội nghiệp đang mắc bệnh. Mình đi lấy khăn và một thau nước ấm mang lên, nhúng khăn vào nước ấm, vắt cho thật khô. Mình muốn lau mặt cho ảnh. Không cần đâu. Khôi Nguyên nói khô khốc. Mình chẳng cần biết anh ấy có cần hay không, mình phải làm gì đó. Dù cho ảnh có giận mình, ghét mình cũng được. Ngọc Diệp dịu dàng nâng đầu Khôi Nguyên lên để nằm trên đùi mình. Sau đó lau mặt cho anh ấy mà giống như lau một bức tượng đá vậy. Bất giác Ngọc Diệp rớt nước mắt. Những giọt nước mắt như những viên ngọc trai rơi xuống khuôn mặt bằng cẩm thạch rồi vỡ tan. Mình cảm nhận được nội tâm của Khôi Nguyên. Mặc cho ảnh có ra sức che giấu cảm xúc thì mình vẫn nhìn thấy được mặt trái của nó. Khôi Nguyên ơi! Đừng làm em sợ. Nếu anh mà có bề gì làm sao em sống nổi? Mình đau đớn trong lòng khi nhìn bộ dạng đờ đẫn của anh ấy. Ngọc Diệp! Khôi Nguyên bỗng cất tiếng gọi tên mình. Tôi đang nghe anh nói đây. Mình lấy tay lau nước mắt. Cô đang khóc đó hả? Có đâu, hức hức. Vậy mà còn nói không à? Anh làm tôi sợ, anh có biết đâu. Sao tôi lại không biết? Tôi không bị làm sao đâu Ngọc Diệp, không thứ gì trên đời này có thể đánh đổ được tinh thần của tôi. Cô yên tâm đi. Tôi biết anh rất có bản lĩnh, nhưng anh cũng đừng bạc mạng như vậy chứ. Hãy nghĩ cho sức khỏe của mình, sức khỏe là tài sản quý giá nhất của con người. Nhỡ anh có bề gì thì sao còn giúp tôi được nữa? Hãy vì tôi mà ăn uống chút gì đó, ngủ một giấc rồi sau hãy nghĩ tiếp. Cảm ơn cô Ngọc Diệp. Anh nằm yên nào, để tôi xuống nhà hâm nóng thức ăn cho anh. Mình đỡ sau gáy anh ấy. Cho ảnh tựa trên gối bông nhưng Khôi Nguyên không đồng ý. Anh ấy nắm lấy cổ tay mình giữ yên không cho mình đi đâu cả. Cứ để tôi nằm vậy đi, cảm giác thật là dễ chịu. Đùi tôi chứ có phải gối bông đâu. Giọng mình run run. Thì chính vì đó tôi mới thấy dễ chịu. Trong khi cô mỏi gần chết thì tôi sung sướng như thế có được coi là một chiến thắng vẻ vang cho tôi không nhỉ? Khôi Nguyên trêu chọc mình. A, anh lại đóng kịch. Giỏi lắm. Thủ đoạn thật ghê gớm. Mình mỉm cười, lòng tràn đầy hạnh phúc. Buổi sáng hôm sau, mình dậy sớm dọn dẹp nhà cửa. Đã nhiều ngày rồi mình bỏ đi thói quen cũng là thiên chức người phụ nữ đảm đang. Đậm chất Việt Nam trong mình. Còn Khôi Nguyên, sau sự cố ngày hôm qua đã thay đổi hẳn. Ảnh đang loay hoay trong nhà vệ sinh với bộ đồ tắm và lưỡi dao cạo. Lúc đó, mình đang ở trong căn phòng có sàn bằng gỗ, căn phòng mà ngày xưa Thế Anh và Hoài Phong đã ở. Trong lúc dọn dẹp mình phát hiện thấy trên đầu tủ quần áo có vật gì đó sáng long lanh. Mình bắt ghế với lấy vật lạ đó, bất cẩn bị té ngã. Rầm! Cả cơ thể đầy đặn của mình và cái ghế sắt đổ ập xuống sàn. Mình bò dậy, mông nhức nhối ê ẩm rất khó chịu. Điều kỳ lạ là một lát sau Khôi Nguyên mới từ dưới nhà chạy lên, vào trong phòng xem chuyện gì đã xảy ra. Tôi bị ngã. Mình giải thích cho anh ấy hiểu, mong sao anh ấy đừng mắng mình một trận. Cô có bị làm sao không? Chỉ hơi ê ẩm thôi. Khôi Nguyên xem tình hình mình có vẻ ổn. Anh ấy liền chạy vội xuống nhà dưới. Chẳng biết để làm gì nữa. Khoảng 10 phút sau ảnh chạy lên lại. Trên tay cầm theo cái đèn in và cái kính lúp. Mình tò mò hỏi Khôi Nguyên. Anh định làm gì vậy? Khôi Nguyên không trả lời mình, thay vào đó anh ấy chui tọt xuống gầm giường. Khôi Nguyên ở lì dưới gầm giường gần 10 phút mới chịu thò đầu ra với nhân dạng bám bụi đến thảm hại. Khôi Nguyên đưa cho mình xem thứ anh đang nắm trong tay. Đó là cây đinh 10. Đúng vậy. Nhưng tại sao nó lại bị gãy hơn một nửa rồi? Và lại được quét sơn nữa. Hừ, chuyện này phức tạp lắm đấy Ngọc Diệp à. Phức tạp ư? Nhưng rốt cuộc là chuyện gì? Chưa thể nói với cô lúc này được vì tôi vẫn còn đang phân vân. Nó có liên quan đến vụ việc của chúng ta không? Có đấy. Hy vọng mọi chuyện mau kết thúc, tôi cũng khỏi mà anh cũng khỏi. E rằng vụ này có muốn mau cũng không được. Không ngờ lại đẻ ra nhiều tình tiết như vậy. Tôi dọn dẹp xong rồi, những vật dụng không cần thiết đã chuyển hết sang phòng này. Cả đồ nghề của anh cũng bỏ ở đây luôn. Nhanh vậy sao? Cô thật giỏi đấy Ngọc Diệp. Hì hì, mình cười hiếp mắt. Coi cô kìa, mới khen chút đã sướng cả lên rồi. Chúng ta đi ăn sáng thôi, tôi đói lắm rồi. Mình khoát tay Khôi Nguyên kéo ảnh ra khỏi phòng. Ôi, cái cô này. Chỉ được mỗi cái tâm hồn ăn uống. Khôi Nguyên cốc nhẹ lên đầu mình. Sau bữa điểm tâm, tụi mình cùng ngồi uống trà nói chuyện. Trên bàn có bánh nướng thơm bơ ngon tuyệt cú mèo, nhưng Khôi Nguyên chẳng thèm động lấy một miếng. Anh nói thật đấy chứ? Thật cái gì? Anh không thích đầu ngọt. Tôi chỉ không thích ăn bánh kẹo thôi, chứ những thứ ngọt khác tôi vẫn thích. Anh nói khó hiểu quá. Tôi thấy chẳng có gì khó hiểu cả. À, tôi có thứ này cho anh xem nè. Mình móc từ trong túi ra chiếc nhẫn to tướng có khảm một viên lục ngọc bự chình hình. Cô ăn cắp nó ở đâu đấy? Ăn cắp hồi nào, cái miệng của anh thật độc địa. Ban nãy tôi với lấy nó trên tủ quần áo đấy. Tôi biết rồi, vì vậy mà cô bị té chỏng vó ngựa luôn, đáng đời cô lắm. Đưa nó đây tôi xem nào. Mình đưa cho Khôi Nguyên chiếc nhẫn vàng. Ảnh cầm lấy chiếc nhẫn ngắm nghía rất kỹ lưỡng. Rồi tiện tay lấy cái kính lúp nằm trên bàn soi đi soi lại. nhìn ảnh cần mẫn tỉ mỉ giống như tay thợ kim hoàng chính hiệu. Mình đứng lên, đi lấy chổi quét nhà để Khôi Nguyên ngồi lại từ từ mà khám phá chiếc nhẫn. Hừ, trả nó cho cô này. Khôi Nguyên nói, rồi ném chiếc nhẫn cho mình bắt lấy. Bị bất ngờ, mình đưa tay chụp lấy chiếc nhẫn nhưng để nó tuột mất. Chiếc nhẫn rơi xuống nền nhà lót gạch men. Cụp, mình cúi xuống lượm chiếc nhẫn lên, cho vào túi. Buổi sáng hôm đó, tụi mình đi thu thập thông tin để tìm ra một giả thiết đáng tin cậy. Cho câu hỏi lý do ông Trịnh Vi mua lại đồi trà và xây dựng căn nhà. Với thiết kế theo Khôi Nguyên là rất kỳ cục. Khôi Nguyên nói với mình, trong khi mọi thứ rối tung lên thì cũng là lúc chúng ta phải sắp xếp lại mọi thứ cho có trật tự. Để làm gì? Ngớ ngẩn. Thử hỏi, với cái đầu rối như canh hẹ thì cô sẽ làm được gì hả? Khôi Nguyên nói sao thì làm vậy. Anh ấy đã ghi lại những thông tin đáng giá mà thời gian qua đã thu thập được vào một quyển sổ tay. Lâu lâu anh ấy lại lấy quyển sổ ra xem và bắt đầu suy luận. Mình đã có lần thấy được nội dung bên trong quyển sổ đó. Những câu hỏi lớn được anh ấy khoanh tròn với dòng chữ nổi bật. Ví dụ như lý do ông Trịnh Vi mua đồi trà. Rốt cuộc ông Trịnh Vi xây căn nhà với mục đích gì? Quan hệ giữa Thế Anh và Hoàng Lan. Quan hệ giữa nhà Kiều Anh và nhà Trịnh Vi. Quan hệ giữa bà Thủy Tiên và ông Trịnh Vi. Bà Thủy Dung. Căn nhà và những vụ mất tích. Bên cạnh những câu hỏi lớn là ghi chép những phát hiện đáng giá trong thời gian qua. Những phát hiện như cơn ác mộng của Ngọc Diệp. Lời đồn thổi về một bóng ma vất vưởng trên đồi trà. Cái chết cùng ngày của hai cha con ông Trịnh Vi. Việc ngăn cấm quan hệ yêu đương giữa Thế Anh và Hoàng Lan của ông Trịnh Vi. Hình dạng và tính nết quái quỷ của Hoài Phong. Bạn trai của Kiều Anh. Tiếng trẻ sơ sinh khóc trong đêm. Anh ghi lại tất cả sao? Như thế có ích lợi gì? Cô không biết đấy thôi, việc ghi chép là vô cùng có lợi. Trí óc của chúng ta cần được giải phóng. Ghi chép chính là cách giải tỏa cho bộ nhớ và giúp chúng ta suy luận có trật tự hơn. Đơn giản không phải tốn công lục tìm những dữ kiện. À, tôi hiểu rồi. Cô thấy đó, chúng ta có những mảnh ghép. Nhưng chúng ta chưa có chìa khóa để xem được cái sườn của bức tranh. Nếu chúng ta thấy được hình dáng cơ bản của bức tranh, việc chúng ta ghép những mảnh ghép lại với nhau để cho ra tác phẩm hoàn chỉnh sẽ đơn giản hơn nhiều. Hay quá! Bây giờ tôi mới được mở mang tầm mắt. Tôi cứ tưởng chỉ cần suy luận giống như trong truyện là được rồi, đâu ngờ lại phức tạp đến vậy. Lại truyện. Khôi Nguyên cúc cúc lên đầu mình. À, đừng đánh tôi chứ. Chúng ta đi thôi. Đi đâu dơ? Đừng hỏi nữa, đi rồi sẽ biết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 16 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 16. Trời lất phất mưa bay, mình và Khôi Nguyên cùng che chung một chiếc dù. Gió thổi từng cơn, mang theo cái lạnh buốt giá ngấm vào da thịt. Thời tiết thay đổi đột ngột, sự mưa nắng thất thường ở nơi đây cũng giống như cuộc đời này vậy. Sống chết thành bại, được mất là hai mặt của một đồng tiền. Trong khi người ta cất tiếng cười giòn vang, ít ai nghĩ đến mặt trái của nó. Ở đâu đó người ta bảo rằng trong nụ hồng kia đã chớm nụ tàn. Trong niềm hạnh phúc hân hoan là những giọt nước mắt. Bất giác lòng mình buồn tê tái. Sẽ có một ngày mình rời xa Khôi Nguyên. một ngày nào đó không xa mình không còn được nhìn thấy khuôn mặt, nghe thấy tiếng cười của anh ấy nữa. Ngày vụ án kết thúc anh ấy sẽ rời khỏi mình. Nhiều lúc mình rất mâu thuẫn tâm đen à. Một mặt, mình muốn vụ án chấm dứt để mình không phải giật mình, hốt hoảng từng đêm nữa. Một mặt, mình sợ mình lo lắng nếu tất cả kết thúc. Những phút giây hạnh phúc bên người con trai đó cũng sẽ tan đi như bọt biển trắng xóa. Rồi mình nghĩ đến cái chết. Nghĩ đến sự vô thường của đời người. Phải chăng những tham vọng về danh tiếng tiền tài đều tầm thường nếu đứng trước cái chết? Chúng ta không mang theo được gì cả tâm đen à? Vậy thì tại sao chúng ta cứ mãi bị những thứ phù phiếm đó đeo bám? Chúng ta hy sinh cả cuộc đời mình cho điều gì đây? Ý nghĩa cuộc đời nằm ở đâu vậy? Và bắt đầu mình nghĩ, làm kiếp người có chắc là một ân sủng của Thượng Đế không? Đau khổ về thể xác và tinh thần là quà của Ngài ư? Có quá nhiều thân phận bất hạnh để mình nhận thấy mặt trái của cuộc đời. Rồi mình cũng tự an ủi mình, ô hay! Cuộc đời là để cảm thụ, buồn vui, đau khổ. Hạnh phúc tất cả cũng chỉ để cảm thụ thôi, ý nghĩa cuộc đời chỉ gói gọn trong hai chữ cảm thụ thôi sao? Ngọc Diệp, cô đang nghĩ gì thế? Khôi Nguyên bất ngờ hỏi mình. Tôi? À, không có gì đâu. Còn nói dối tôi. Mắt cô sao buồn quá vậy? Một cơn gió chợt đến, làm tóc mình bay lên. Một vài sợi tóc vướng vào mặt Khôi Nguyên. Bầu trời sáng nay hiên quạnh quá. Mình không biết đáp lời anh ấy như thế nào đây. Mình cứ giữ im lặng mãi cho đến khi anh ấy lên tiếng. Tôi biết rồi, cảnh vật làm cô buồn. Mình gật đầu thay cho câu trả lời. Tụi mình đứng lại một lúc, Khôi Nguyên một tay cầm chiếc ô, một tay đút túi quần. Mình choàng tay ảnh đứng lặng ngắm những đóa trà mi ven đường, hiên hắt trong làn gió lạnh về. Anh Nguyên, chúng ta đi đâu đây? Anh chưa nói cho tôi biết. Chúng ta cần gặp một người có tên là Ca Lệ. Ông ấy là người qua lại khá thân thiết với ông Trịnh Vi lúc ông Vi còn sống. Bà Hiền nói cho anh biết phải không? U Vinh Quy Quy Mương. Bữa rồi tôi có gọi điện thoại cho bà Hiền, hỏi xem bà ấy có biết ông Trịnh Vi thường qua lại với người nào lúc sinh thời không? Được biết, lúc ông ấy ở căn nhà cũ, nhà của bà Thùy Dung hiện giờ có chơi thân với một người có tên là Ca Lệ. Hôm mà tôi và cô gặp bà Hiền ở chỗ an thờ cô Hoàng Lan. Hôm đó bà Hiền vừa từ nhà Ca Lệ ra. Quan hệ của họ cũng khá là thân thiết. Bà Hiền đã cho tôi địa chỉ. Chúng ta sẽ đến đó và tìm hiểu thêm về ông Trịnh Vi. Nhưng chúng ta sẽ lấy danh nghĩa gì đây? Không lẽ cứ nói với ông Ca Lệ anh là thám tử, còn tôi là cô gái đang gặp sự cố? Điều này thì cô khỏi phải lo, vì bà Hiền đã gọi cho ông ấy và nói trước với ông ấy rồi. Ông ấy cũng đã nói với bà Hiền là sẽ tiếp đãi chúng ta chu đáo. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, vậy là tốt rồi. Chúng ta đi tiếp nhé Ngọc Diệp. Mình gật đầu, rồi lại khoát tay Khôi Nguyên đi tìm nhà ông Ca Lệ. Nhà của ông Ca Lệ cũng không khó tìm lắm. Từ chỗ nhà bà Thùy Dung, đi thêm khoảng vài trăm mét nữa là đến nhà ông ấy. Căn nhà của hai vợ chồng ông Ca Lệ nằm không trơ trọi biệt lập với những nhà khác. Nhưng bộ dạng tồi tàn của nó thì thật khác một trời một vực. Ai ngờ được xung quanh những biệt thự cao ốc lại xuất hiện một căn nhà nhỏ đơn sơ. Nhà ép giấy dầu và nóc lợp bằng mái tôn đã hoang dữ lâu năm. Căn nhà mười mấy mét vuông, điêu tàn. Chưa biết nó sẽ đổ xuống lúc nào trong một ngày không xa. ngồi trong nhà mà mình cảm thấy bất an lo sợ. Ông ca lại đón tiếp tụi mình rất tử tế, ông ấy đã ngoài 70 tuổi nhưng nhìn chỉ độ hơn 60 thôi. Tướng người ông ấy kho ro, răng đã xuống gần hết, nước da đen ngòm với mái tóc muối tiêu với muối nhiều hơn tiêu. Ông ca lại nói năng rất hiền hòa. Còn bà hai vợ ông ca lại thì có vẻ già nua hơn ông. Hai mắt bà sâu hóm vào, xương trán nhô ra và da dẻ thì đã nhăn nheo nhiều lắm rồi. Được cái, bà hai nhìn rất có nét, có lẽ hồi thanh xuân bà ấy đẹp lắm. Tuổi già thật tàn ác vì không chừa một ai cả. Người nào rồi cũng đến ngày phải khọm rọm như vậy thôi. Nhìn bộ dạng bà hai mình không khỏi suy nghĩ về tương lai mấy chục năm sau. Lúc đó, những bộ đầm quần áo đẹp, giày sành điệu đều đem đốt hết cả hay sao? Nhìn lại những kỷ vật, người ta lại luyến tiếc hơn tuổi thanh xuân đã đi qua. Nhà bác không có nước trặc, hai cháu uống đỡ nước lọc vậy. Ông ca lại nói. Rồi ông rót nước vào hai cốc thủy tinh đã ố màu, rót xong ông đẩy ly qua cho mình và Khôi Nguyên. Cảm ơn bác. Khôi Nguyên nói, còn mình gật đầu mỉm cười. Bác đã nghe cô Hiền nói lại cả rồi, biết gì bác sẽ nói đó, cậu cứ hỏi bác. Chẳng là trước khi đi gặp ông ca lạy, Khôi Nguyên đã đồng ý với bà Hiền là cho ông ca lạy biết sự thật. Như thế thì ông sẽ hợp tác hơn. Thực ra có lý do nên mới làm vậy. Bởi gia đình ông ca lạy cũng đã xảy ra những chuyện có liên quan đến đồi trà và ngôi nhà ma ở trên đó. Sau một hồi ông ca lạy kể lại sự cố trong gia đình mình, Khôi Nguyên lựa lời an ủi ông bạc rồi mới nói. Cậu Bo con trai bác bây giờ vẫn ổn chứ? Nó vẫn ở đó, nhà thương điên Biên Hòa. Lần đó bác không mời thầy cúng sao? Có chứ. Bác mời đủ thầy rồi nhưng đều vô ích, nó bị ám nặng quá. Ông ca lạy thở dài, rồi nói tiếp. Nghiệp của nó cũng nặng. Lúc trước nó có quen với một cô gái. Chúng nó lên đồi trà. Chỗ cây đa nơi cô Hoàng Lan chết để khấn vái. Thề non hẹn biển. Ngờ đâu thằng con bác nó dại. Nó phản bội lời thề. Bỏ con người yêu nó một cách vô tình tàn nhẫn thế là nó bị trả giá ngay cháu à. Mình tò mò hỏi lại ông ca lạy. Cần nói qua là bà hai suốt đầu buổi đến cuối buổi ngồi im không nói gì, hình như bà bị tắc tiếng. Anh Bo nói đã trông thấy ma thật sao ạ? Nó không nói láo đâu, nó vì chuyện đó mà vào nhà thương điên thì không thể đùa bỡn được. Bác còn nhớ như in ngày hôm đó, ngày mà nó chạy về nhà như bị ma đuổi. Chiếc xe chở theo nó vừa dừng trước cửa nhà, nó đã vội nhảy xuống vứt cả mũ bảo hiểm và chìa khóa xe. Mặt nó một màu xanh xám, nó nói giọng gì đó lạ lắm, bác chưa bao giờ nghe thấy chất giọng như vậy. Mình nổi da gạt, hồi hộp lắng nghe ông ca lại kể chuyện. Ông ấy tiếp tục kể. Đầu tiên, nó chạy vào gọi lớn ba ơi, mẹ ơi. Nó nói, ba mẹ đóng cửa lại á á á á. Khi đó nó la hét ghê lắm. Nó ngã bệt xuống đất, mắt nhìn đăm đăm vào cánh cửa ra vào, khi đó mở tan hoang. Đừng đừng, đừng đến đây, đừng, gơm, gơm, gơm. Nó xua tay vào không khí, nó kinh hãi ghê lắm. Rồi sau đó nó đứng lên đập đầu vào tường. Bác lao vào ôm lấy nó, giữ không cho nó tự sát. Nhưng lúc đó nó mạnh ghê gớm lắm. Nó trợn mắt quay lại nhìn bác. Khi đó bác ôm lấy nó mà cảm giác như đang ôm một tảng băng. Người nó lạnh đi rất đột ngột. Và một giọng nói lạ lùng thốt lên từ miệng nó. Cái giọng mà lần đầu tiên bác nghe thấy trong đời. Thanh vực của nó cao lạnh khủng khiếp. và cứ trọng trọng như thế nào đó. Bác sợ hãi buông nó ra. Nó nạt nộ bác. Ông ca lạy. Ông có biết con ông mắc tội gì không? Ánh mắt nó nhìn bác khiến bác té ngửa ra sau. Bác bò lui lại chỗ cái bàn, luyến quyến mở hộp bàn lấy cây thánh giá đưa ra. Nhưng vô dụng, nó chẳng sợ gì cả. Nó đứng phắt dậy từng bước tiến tới chỗ bác. Bác hai khi đó sợ té xỉu, còn bác thì la lên gọi bà con tới giúp. Bà con cô bác và mấy cậu thanh niên chạy ùa sang đè lấy nó xuống. Nhưng nó quá mạnh khiến những cậu ấy phải chật vật lắm mới ghì được nó. Miệng nó liên tục la ớ, vẫn cái chất giọng trọng trọng đó. Tưởng chừng như sức chịu đựng của những cậu thanh niên sắp đứt vì nó đang vùng lên thoát ra sức kiềm tỏa của họ. Mày sao? Ở nhà bên có cậu sinh viên hay chơi đàn guitar. Cậu ấy nhanh trí chạy về lấy cây đàn rồi cấp tốc chạy qua lại nhà bác. Cậu thành sinh viên bắt đầu trải những hợp âm đầu tiên, nhẹ nhàng dìu dặt ru ngủ nó. Cuối cùng nó cũng dịu đi rồi chìm vào giấc ngủ. Sức mạnh của âm nhạc thật là ghê gớm. Bây giờ bác mới hiểu tại sao ngòi bút có sức mạnh hơn lưỡi gươm. Và tình yêu có sức mạnh hơn quyền lực và tham vọng. Trong khi sức mạnh kiềm tỏa đều vô dụng, thì một giai điệu nhẹ nhàng, du dương, đã vô hiệu hóa toàn bộ sức mạnh của ma huyễn. Mình và Khôi Nguyên lắng nghe rất chăm chú. Đến lúc ông ca lại im lặng không nói gì nữa, Khôi Nguyên mới lên tiếng. Theo như bác kể thì anh Bo nhà mình thường hay uống rượu và uống rất nhiều. Ông ca lại bực bội khi ai đó nhắc đến rượu, vì rượu mà con ông mới điêu tàn như vậy, nên ông đáp. Đúng đó Khôi Nguyên, rượu làm đen danh dự. Có một câu ngạn ngữ của người Ả Rập như sau: nếu khi còn trẻ bạn thường đến quán rượu để ăn chơi, thì khi về già bạn sẽ đến đó để ăn xin đó. Và ánh mắt ông ca lạy thì căm tức rượu đến tận xương tủy. Có lẽ Khôi Nguyên cũng nhột lắm. Vì ông ca lạy vô tình không biết anh ấy cũng là một tử đồ. Bác nói phải, uống rượu nhiều quá sẽ không tốt. Nhiều với ít cái gì hả cháu? Rượu đã nốt vài ly đầu rồi thì sẽ có ly thứ hai, thứ ba. Làm sao mà ngưng được? Người ta uống rượu chủ yếu để say, uống mà không say thì uống làm quái gì nữa. Bác nghĩ anh Bo bị tổn thương trí não là do rượu hay do bị ma ám? Cả hai cậu Khôi Nguyên à? Cả hai. Ông ca lạy thở ra. Câu chuyện lại rẽ sang nhánh khác khi ông ca lạy kể về chuyện con trai ông bị ma nhập. Kể từ ngày đó, anh Bo con trai ông thường xuyên gặp ác mộng. Ông ấy mời rất nhiều thầy về cúng nhưng đâu rồi cũng lại vào đó, ám là vẫn cứ ám. Thể trạng của anh ấy mỗi lúc một xanh xao hốc hác. Chỉ một tháng trôi qua anh đã biến thành một bộ xương di động. Kèm theo đó là những biểu hiện ngây ngây dại dại. Nặng nhất là lần anh Bo uống rượu say về tôm phải một người đi đường. Đang lúc say rượu mà lại đi lái xe, vụ tai nạn đó khiến cho nạn nhân là một phụ nữ mang thai tử vong tại chỗ. Còn anh Bo thì bị điên luôn sau tai nạn đó, giờ đây anh Bo vẫn đang còn ở trong nhà thương điên. Bỏ lại ba, mẹ của anh hai người già côi cút, neo đơn trong căn nhà hiên hắc, lạnh lẽo. Ông ca lại tiết lộ, không chỉ thằng con bác thấy ma thôi đâu. Cái ngọn đồi đó không ai dám bén mảng tới cả. Từ già đến trẻ nơi đây, không một ai có gan đặt chân lên mảnh đất đó. Chỉ có những người không biết gì mới đến đó và thuê nhà thôi. Dân làng ở đây biết cũng im lặng. Nhiều người trong số dân làng không dám đụng chạm đến hồn ma cô Hoàng Lan đâu. Người ta nói cô ấy chết rất thiên. Đã có những kẻ không tin ma huyễn, đặc biệt là bọn du thử du thực bọn giang hồ. chúng có một nhóm năm tên lì lợm, lên đồi trà đốt lửa chơi thác ma huyễn. Sau khi đã chén hết thùng bia, bọn chúng la hét hí hố, tưởng rằng làm thế sẽ khiến hồn ma kinh động. Mà đúng là hồn ma kinh động thật. Cho nên trời đang hanh khô lại đùng đùng chớp nổ vang rền, rồi trời đổ mưa lớn. Năm đứa bọn chúng kéo vào dưới gốc đa để núp mưa. Hồi đó cây đa chưa bị chặt đi trong dự án thay thế một số cây xanh của lãnh đạo thành phố. Cả bọn bỗng dưng nín cười, có muốn cười cũng cười không nổi. Vì sao vậy? Đám lửa mà khi nãy bọn chúng đốt, không những nước mưa không làm nó bị tắt mà càng khiến cho đám lửa cháy bùng lên như được tiếp thêm dầu. Ngoài trời sấm chớp liên hồi, mây đen quần vũ. Cả bọn lạnh tái đi trước những cơn gió hiên hắt và tiếng tru tréo thê lương, có cả tiếng trẻ sơ sinh khóc và đùng. Một ánh chớp rạch ngang bầu trời. Và cả năm đứa chúng nó đều trông thấy tường tận một cái bóng trắng cao lêu nghêu đứng bên cạnh đống lửa đang bùng cháy giữa trời mưa. Cả bọn la hét, chạy thục mạng. Đứa lọt xuống hố, đứa kẹp đất, đứa rút vào bụi, đứa té xỉu tại chỗ, đứa van xin quỳ lạy. Nghe ông ca lạy kể đến đó, tim mình thắt lại. Mình bắt đầu thấy trong người có gì đó khác thường, cảm giác lành lạnh chạy dọc xương sống. Mình run run hỏi ông ca lạy, chuyện đó có? Có. Thật sao ạ? Thật đấy. Nếu hai người không tin, ngay bây giờ bác có thể dẫn hai người đi qua nhà mấy đứa thanh niên hư hỏng đó để xác nhận. Cả cái làng này không ai là không biết và kinh hoàng trước chuyện đó cả. Mình lặng ngắt, bất ngờ Khôi Nguyên nắm lấy tay mình. Thật đúng lúc. Khi đó mình chỉ mong ước có một bàn tay ấm áp thôi. Và Khôi Nguyên đã biến ước mơ của mình thành hiện thực. Khôi Nguyên tiếp tục tìm kiếm những thông tin đắt giá từ ông ca lạy. Anh ấy thấy đã đến lúc phải hỏi về người bạn một thời của ông ca lạy, là ông Trịnh Vi. Nghe bà Hiền kể, bác là bạn sinh thời của ông Trịnh Vi ạ. Phải đó cậu Khôi Nguyên. Ông Vi lớn hơn bác 10 tuổi lận, nhưng bác và ông ấy rất hợp nhau. Ngoài bác là bạn của ông Trịnh Vi ra, bác có biết ông Trịnh Vi còn có thêm người bạn nào nữa không? Ngoài bác ra, hình như ông ấy không chơi với ai nữa. Nếu có thì là đối tác làm ăn thôi, cậu cũng biết mà, đó là những mối quan hệ xã giao. Dạ. À, còn đấy. Sao ạ? Khôi Nguyên chồm người về phía trước. Ông Vi có quan hệ khá thân với một người em họ của bác. Chú thím ấy nhà cũng gần đây thôi. Nhưng bác nghĩ cô cậu không nên tìm đến đó thì hơn. Vì sao vậy ạ? Chú ấy tên là Bính, biệt danh Bính Lù, là một tay giang hồ khét tiếng vùng này đấy. Chú ấy có tật xấu là khi uống rượu say thường hay gây sự, đánh người. Bất kể người đó là ai, nên cậu đến nhà mà không đúng lúc sẽ gây go đấy. Hình như Khôi Nguyên coi những cảnh báo của ông ca lạy chẳng ra gì. Bằng chứng là anh ấy đã hỏi địa chỉ của người có tên là Bính Lù đó, và nhờ vả ông ca lạy, nếu có thể, hãy đi cùng với anh ấy. Có ông, biết đâu Bính Lù sẽ nể mặt. Được rồi, bác sẽ giúp cậu. Nhưng bác nói trước là chú ấy rất kỳ cục đấy. Nếu đã lỡ có hơi men trong người thì chú ấy cũng không coi bác ra gì đâu. Tốt nhất nếu thấy không ổn thì bác sẽ ra hiệu để cậu rút lui. Dạ, được vậy thì tốt quá còn gì. Khôi Nguyên hỏi thêm một vài thông tin nữa liên quan đến mục đích ông Trịnh Vi mua lại đồi trạch và xây dựng căn nhà. Nhưng ông ca lạy cũng nói giống hệt bà Hiền. Ông nói ông Vi mua đất để trồng trạch và xây nhà để cách ly bà Thùy Dung. Ở cái làng này có hai chỗ đáng sợ. Chỗ đầu tiên là đồi trạc và chỗ thứ hai là nhà mụ điên Thùy Dung. Hai chỗ đó là không ai dám bén mảng tới. Bác biết những người nào xây dựng căn nhà đó không ạ? Không biết đâu Khôi Nguyên à. Những người đó là lính của ông Vi. Ông Vi không bao giờ ngồi nhậu cùng bàn với lính của mình cả. Nên bác không thể quen biết một ai trong đó. Hồi ấy, bác chưa cai rượu. Bác có nghe nói về những người Hoa, mà theo như lời bà Hiền, là những đối tượng có qua lại thân thiết với ông Trịnh Vi. Những người đó hình như là đối tác làm ăn của ông Vi. Sau này ông Vi đã cho họ thuê lại căn nhà trên đồi trà. Họ ở được gần 10 năm đấy. Bác còn biết thêm thông tin gì về những người đó không? Bác cũng chỉ biết nhiêu đó thôi, hơi đâu mà quan tâm đến những kẻ đó. Toàn là một lũ đầu bò, nghiện rượu và cờ bạc. Mình thấy Khôi Nguyên hơi chau mày, Khôi Nguyên điềm tĩnh, chậm rãi hỏi ông Ca Lệ. Vậy là bác biết chút ít về họ. Không phải bác mà là chú ấy. Chú Bính thường qua lại với họ, chính chú ấy là người dẫn những người Hoa kia đến nhà ông Vi. Thông tin đó mới thật sự là thông tin vô vàng quý giá mà Khôi Nguyên muốn tìm. Tuy anh ấy không biểu hiện sự phấn khích ra bên ngoài, nhưng mình dám chắc trong lòng anh ấy rất sướng. Khôi Nguyên muốn ông Ca lại dẫn anh ấy và mình đến nhà chú Bính lù ngay. Thời gian là vô cùng quý giá, sẽ còn nhiều việc phải làm nữa, nên cần phải khẩn trương. Nhưng tụi mình vừa đứng lên, định chào bà hai đang ngồi cụ ru trên ghế mây, rồi cùng ông Ca lệ rời đi, thì mình đã vô cùng ngạc nhiên sửng sốt. Khôi Nguyên không hiểu trong đầu anh ấy nghĩ gì, vì anh ấy rất bình tĩnh. Còn mình thì khác. Tim mình đập loạn xạ, xém chút nữa mình đã ngã nhào xuống ghế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 17 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 17. Mụ Thùy Dung lù lù xuất hiện trước ngưỡng cửa. Mụ ấy đã đi theo tụi mình, nhưng làm sao mụ ấy có thể biết được? Hay là mình đã lo lắng thái quá? Chẳng qua, mụ Thùy Dung đến nhà ông Ca Lệ có chuyện riêng, tình cờ lại gặp mình và Khôi Nguyên. Nhưng, nói gì thì nói, vừa trông thấy mụ là mình đã giống như con chuột nhắt gặp phải con mèo thành tinh. Khôi Nguyên vẫn tỏ ra điềm tĩnh như không có chuyện gì. Điềm tĩnh đến mức anh ấy đã mở lời trước mụ Thùy Dung. Anh ấy làm ra vẻ lịch sự. Chào bà. Chắc bà còn nhớ tôi chứ? Mụ Thùy Dung nhe hàm răng đen xì ra, mụ cười rất thâm, rồi dịu dàng đáp. Sao lại không nhớ, tôi có lời khen cho cậu đấy, chàng nhân viên sở tài nguyên ạ. Cảm ơn bà đã quá khen. Biết không thể làm gì được Khôi Nguyên, nên mụ nhìn xéo qua mình. Mụ lườm, huyết sau đó, nói dằn từng tiếng. Những kẻ điêu ngoa sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Mình bị thái độ đáng sợ và lời nói của mụ tác động, mình bước lùi lại một bước. Có lẽ mình sẽ bỏ chạy nếu Khôi Nguyên không nắm lấy cổ tay mình. Ông Ca Lạy lúc này mới chịu lên tiếng. Bà đến đây có việc gì không? Giọng nói của ông rất khô khốc, có vẻ như ông không ưa mụ cho lắm. Mụ cười khàn khặt rồi đáp. Ông tiếp khách như vậy sao ông Ca Lạy? Tôi đang đi tìm con mèo, vô tình đi ngang qua đây nên ghé vào thăm vợ chồng ông đó thôi. Nghe nói thằng con của ông vẫn đang ở trong đó, tôi cũng từng ở đó ra nên tôi đồng cảm hơn ai hết. Rồi cậu Bo, con ông cũng sẽ trở về nhà một ngày thôi. Nhưng ông cũng nên thường xuyên cầu nguyện đi, vì ở trong đó thời tiết không lành như ngoài này đâu. Và mụ tiếp tục cười khàn khặt. Hình như ông ca lại cũng sợ mụ. Ông không dám quát nạt hay đuổi mụ ra khỏi nhà. Còn bà hai thì chẳng khác gì con thỏ gặp phải hổ báo. Bà hai dồn hết can đảm, chỉ để đứng lên và đi nhanh vào phòng, khóa cửa lại không cho ai vào. Mụ Thùy Dung thật là đáng kinh, ở mụ ta có thứ gì đó khiến người ta bất an, lo lắng và dựng hàng phòng thủ. Chỉ có Khôi Nguyên là lì lợm nhất. Ảnh cắt ngang tràn cười điên loạn của mụ. Bà cũng chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Mụ ngưng bặt tiếng cười, đứng trơ ra. Một lát sau mụ nghiến răng, nói bằng giọng cổ. Mày nói vậy là có ý gì? Ý gì đâu thưa bà, cũng đã lâu rồi, bà không ghé thăm những người bạn cũ của bà còn gì. Bất cứ lúc nào bà muốn trở lại cái trại đó bệnh viện tâm thần thì tôi cũng sẵn sàng giúp bà. Mày! Mụ cứng họng. Lúc này, mình mới có đủ bình tĩnh để quan sát mụ. Mụ vẫn mặc trên người chiếc đầm đỏ như ngày đầu tiên mình và Khôi Nguyên đến nhà mụ. Nhưng lần này móng tay, móng chân và môi son của mụ đã khác trước. Mụ quét lên những cái móng dài ngoằn co quáp. Đôi môi dày nạt như đứt vịt thứ màu đen thẫm gớm ghiếc. Đôi mày mụ kẻ đường xăm dài đến tận mang tai. Hai mắt to như mắt bò với hàng lông mi uốn cong. Cơ thể mụ đi mưa phả ra mùi tanh tưởi khiến người đứng bên cạnh muốn lộn mửa. Mụ giống như một con cóc hôi hám, chứa toàn những nọc độc chết người. Chúng ta đi được chưa bác ca lệ? Khôi Nguyên thấy đã đến lúc phải đi làm công việc của mình, không nên mất thời gian với mụ cóc già nữa. Được rồi cậu Khôi Nguyên. Sau đó, ông ca lệ quay sang nói với mụ. Nếu không có việc gì thì hẹn bà lúc khác rảnh rỗi chúng ta sẽ nói chuyện. Ông ca lại muốn đuổi khéo mụ. Mụ tức ối máu, nhưng giả vờ ra mặt không có gì. Mụ nhẹ nhàng xuống nước. Ông đi đâu mà vội thế? Bà hỏi để làm gì không liên quan đến bà đâu. Tại sao lại không liên quan? Ban đầu mụ nói rất nhẹ, bỗng dưng mụ nổi đó lên, nạt nộ. Hai đứa này đã đến nhà tao để điều tra. Thằng kia là thám tử. Còn kia là đồ con gái hư đốn không nên nết. Chúng nó chung sống với nhau như vợ chồng ở tại nhà tao, mà mày nói là không liên quan đến tao hả? Bây giờ thì mụ không còn nói năng lịch sự nữa, với mụ lúc đó chỉ có sự hàn học tức tối. Ông ca lệ và em sợ xanh da mặt. Chỉ có Khôi Nguyên là còn dũng khí đáp lại mụ. Xin bà hãy bình tĩnh cho, nếu bà đã biết rõ về tôi như vậy thì chúng tôi cũng chẳng thể giấu diêm gì được nữa. Thực ra, Ngọc Diệp chính là người yêu của tôi. Tôi về sống với người yêu của mình thì có gì khiến cho bà phải tức tối như vậy? Hợp đồng thuê nhà cũng không có điều khoản cấm người thuê ở với chồng, với người tình của họ. Tôi nói có đúng không nào? Mụ giơ tay lên định bập cho Khôi Nguyên một tát tay, nhưng nghĩ sau đó liền rút tay về lại, mụ đớp chát. Mày ở hay làm tình với nó thì kệ mẹ mày, tao chẳng bận tâm. Nhưng mày dám lén phen đến nhà tao để điều tra tao, mày đã đụng tới tao rồi đó con trai ạ. Mụ lại nghiến răng. Khôi Nguyên từ tốn đáp. Bà có tật nên mới giật mình đó thôi. Tật cái đầu cha mày. Mày nói mau. Đứa nào đã thuê mày điều tra tao? Trước khi trả lời bà, tôi muốn hỏi tại sao bà biết tôi là thám tử. Mày tưởng chỉ có mỗi mày là thám tử thôi sao? Tao có tiền và tao muốn biết điều gì thì tao sẽ biết thôi. Vậy thì bà cứ dùng tiền đó mà tìm hiểu xem đứa nào đã thuê tôi điều tra bà. Thằng chó, tao sẽ giết. Tê tê tê, mày, di, mụ rít lên. Mụ thở như đang lên cơn hen suyễn, thế rồi mụ cũng lấy lại bình tĩnh. Chỗ khung cửa ra vào có một con thằng lằn đang bò. Mụ liếc mắt trông thấy. Nhanh như chớp mụ đánh bột vào khung cửa. Con thằng lằn bị bàn tay tròn nung núc của mụ đánh chẹp bẹp. Một cái đuôi đứt ra bốn. Bẫy dưới nền nhà. Con thằng lằn nằm bất động. Liền đó, mụ khó khăn di chuyển cái cơ thể béo núc của mụ. Cúi xuống bút con thằng lằn lên. Chậm rãi cho vào mồm nuốt. Trông thấy cảnh tượng tởm lợn đó, mình chỉ muốn ớ tại chỗ. Con thằng lằn cũng béo nung núc giống như mụ cóc giặc, phút chốc đã trở thành bữa điểm tâm. Ăn thịt sống con thằng lằn xong, mụ mới chịu bước ra khỏi nhà với một ánh mắt hận thù ghê rợn. Mình đã thích chặt tay Khôi Nguyên vì kinh hãi. Đừng lo lắng Ngọc Diệp, đã có tôi đây mụ ta sẽ không làm hại được cô đâu. Khôi Nguyên, mụ ta thật không phải là người. Cho dù mụ ta có là gì đi nữa thì cũng có ngày tôi vặt đầu mụ ta. Cứ tin tôi đi. Rời khỏi nhà ông Ca Lậy, tụi mình tìm đến nhà ông Bính Lù, người em họ của ông Ca Lậy. Trên đường đi tụi mình lại nói chuyện về mụ Thùy Dung. Khôi Nguyên hỏi ông Ca Lậy. Bác hai có vẻ sợ mụ ta quá bác nhỉ? Không chỉ bác hai thôi đâu. Ngay cả bác và những người trong cái làng này, kể cả thằng Bính Trời Đánh kia còn tránh mụ nữa là. Mụ ta có gì mà khiến mọi người bất an vậy ạ? Con người đó mắc bệnh tâm thần, hận thù rất sâu. Đụng tới bà ta có ngày mang họa đấy. Bác thấy cậu cũng thuộc dạng liều đấy Khôi Nguyên à. Mình mỉm cười nói với ông Ca Lậy. Bác không biết đấy thôi. Trên đời này ảnh chỉ sợ có mỗi cháu thôi. Bác hiểu rồi, khi nãy cậu Khôi Nguyên đã nói, hai người là tình nhân của nhau, chồng sợ vợ là lẽ đương nhiên thôi. Nghe ông Ca Lậy nói vậy mình ngượng ngùng e thẹn, còn Khôi Nguyên ảnh đính chính ngay. Ui! Bác hiểu lầm rồi. Đó là cháu đang dùng kế khích tướng cho mụ ta tức điên lên. Khi đó mụ ta sẽ lộ ra những thứ mà cháu muốn khai thác. Còn quan hệ của cháu và Ngọc Diệp chỉ là... Khôi Nguyên không nói hết câu. Có lẽ ảnh sợ nói ra sẽ làm mình buồn. Mà cho dù ảnh không nói thì mình cũng đã buồn rồi. Việc đó có gì đâu mà ảnh phải đính chính trong lòng ảnh. Chẳng lẽ ảnh không có hình bóng của mình hay sao? Vậy là mình đã ảo tưởng, đã lầm rồi ư? Mình thích ảnh thật sự, còn ảnh chỉ muốn đùa nghịch với mình thôi. Đến rồi đấy cô cậu. Bác Ca Lậy chỉ vào căn nhà vuông vức như chiếc hộp nằm bên đường. Chỗ có hàng cây ban trắng với những cánh hoa rơi rụng nằm trải thảm. Căn nhà của ông Bính Lù cũng chẳng hơn gì căn nhà ông Ca Lậy. Siêu vẹo và chưa biết đổ lúc nào. Vì ông Ca Lậy với ông Bính Lù là anh em thân thiết nên không cần phải gọi cửa. Ông Ca Lậy dẫn theo tụi mình đi thẳng vào nhà. Mình nghe thấy tiếng đàn guitar và tiếng len keng âm thanh phát ra khi dùng đũa muỗng đánh vào những cái chén sành. Mọi người đang tiệc tùng văn nghệ, nói cho đúng là đang có một cuộc nhậu. Thấy tình hình có vẻ không ổn, ông Ca Lậy quay sang nói với Khôi Nguyên. Cậu Khôi Nguyên à, chúng ta đến không đúng lúc rồi, tốt nhất là chuồn lẹ trước khi chú ấy phát hiện ra chúng ta. Không sao đâu ạ, lỡ đến đây rồi chẳng lẽ lại về tay không? Cháu có ý này bác xem có được không nhé? Cậu nói thử đi. Chúng ta khoan hãy vào đã. Cháu muốn ở bên ngoài quan sát một chút, xem tình hình thế nào rồi tính. Ông Ca Lậy suy nghĩ rất nhanh rồi đáp. Cũng được, đi theo tôi. Tụi mình đi theo ông Ca Lậy, đứng nép bên khe cửa nhìn vào bên trong nhà. có 5 người đang ngồi uống rượu ca hát. Một người đàn bà thỉnh thoảng từ dưới bếp bước lên sau khi nghe tiếng quát gọi. Cô ấy mang theo những đĩa thức ăn phục vụ đám bợm nhậu kia. Ông ca lại nói khe khẽ. Cô ấy là Thiếm Lưu. Một người phụ nữ đảm đang hiền hậu. Không hiểu sao lại lấy phải thằng em của bác. Cậu thấy đó một thằng bét rượu. Bính Lù là người nào kia ạ? Nó đấy cậu Khôi Nguyên, cái thằng có vết sẹo bên má trái đó. Mình tròn soi mắt, xém chút nữa đã thốt lên. Cũng may Khôi Nguyên kịp che miệng mình lại. Tụi mình tiếp tục quan sát cảnh tượng bên trong. Một ông mặc đồ lính chế độ cũ, chân đi bút đờ sô, vừa hát xong một ca khúc nhạc vàng trong những tiếng vỗ tay hoan hô của bốn người còn lại. Ô la la! Giọng ca chú Mỹ là nhất ở đây rồi. Một ông mặt gầy trơ xương, chất giọng biết là kẻ hay nịnh bợ. Ông ta vừa vỗ tay phát biểu. Hì hì, giọng ca của tôi thì có thấm vào đâu nếu so với anh Bính chúng ta. Người tên Mỹ dùng những lời lẽ khiêm tốn, nhưng cách nói thì lộ rõ sự tự kiêu. Phải đó, nãy giờ anh Bính chưa hát bài nào cả. Ơi, ai lại để tụi em chờ mãi thế? Anh Bính ơi, anh làm anh như vậy không tốt rồi. Không tốt rồi. Một ông tóc dài nhếch nhác nói giọng lè nhè. Ông Bính Lù, người thấp lùn nhất trong bọn, nhưng lại đô con nhất. Tướng tá ông ấy chẳng khác gì một cái lu. Có lẽ tên Bính Lù từ đó mà ra. Ông ta để tóc đinh lởm chởm, ở trần xăm xi đầy hình nào là chuột bọ, rắn rết, dây thép gai. Bên cầu vai trái của ông có hình xăm con mèo, với hai chữ nhìn thấy rõ là kiếp nghèo. Điều đặc biệt làm mình và Khôi Nguyên chú ý là vết sẹo bên má trái của ông ta. Ông Bính Lù đứng lên, bước đi lảo đảo, ông nói lè nhè. Đệ, hãy đưa cho huynh cây. Cây đàn, hôm nay huynh sẽ phục vụ các đệ. Cả đám vỗ tay ầm ĩ. Ông Mỹ đưa đàn guitar cho Bính Lù chơi. Đêm nay, Bính Lù sẽ trình diễn một ca khúc nhạc vàng trứ danh thiên hạ. Sau đây nam danh ca quan Bính, ông Bính Lù tự phong danh hiệu cho mình trình bày một ca khúc rất nổi tiếng. Nào, dàn nhạc, cho tôm rê. 1, 2, 3. Dân, cả đám bợm nhậu hồ theo. Bùm, chách bùm, chách bùm, chách bùm. Tiết điệu bolero vang lên nghe cũng có chút mùi vị. Nhưng trình độ chơi đàn của người chơi hình như quá tệ hại nên nghe ra dây này đơn, mơ dây kia. Kèm theo đó là tiếng gõ nhịp hòa theo của đám bợm nhậu. Tất cả những vật dụng như chén bát, xung chảo, đũa muỗng phút chốc biến thành nhạc cụ. Một dàn nhạc giao hưởng lừng danh chào đời. Ông Bính Lù cất giọng vịt được. Đập vỡ cây đàn giận đời, đập vỡ cây đàn người ơi, người ơi. Tình ơi, tình ơi. Đập vỡ cây đàn giận đời bạc trắng như vôi, giận người điên đảo quên lời. Đập vỡ cây đàn giận người con gái yêu đàn buồn ơi, buồn ơi. Làm sao để nguôi đập vỡ cây đàn giận người đổi trắng thay đen, giận đời trở như bàn tay. Đập vỡ cây đàn giận đời, đập vỡ cây đàn. Người ơi, người ơi. Tình ơi, tình ơi. Đập vỡ cây đàn giận đời bạc trắng như vôi, giận người điên đảo quên lời. Đập vỡ cây đàn giận người con gái yêu đàn. Buồn ơi, buồn ơi. Làm sao để nguôi. Đập vỡ cây đàn giận người đổi trắng thay đen, giận đời trở như bàn tay. Bùm, chách bùm, chách bùm, chách bùm. Chuyện ngày qua, tôi gặp người con gái mang giọng ca thật buồn, em bảo tôi rằng anh đi học đàn để đàn theo lúc em ca. Những ngày hoa mộng đời ta, tôi yêu nàng nên vội vàng lên tỉnh đi tìm theo học đàn sau một năm trường. Tôi trở về quê hương nhưng người em gái ngày ấy đã đi rồi. Chuyện ngày qua, tôi gặp người con gái mang giọng ca thật buồn. Em bảo tôi rằng anh đi học đàn để đàn theo lúc em ca. Những ngày hoa mộng đời ta, tôi yêu nàng nên vội vàng lên tỉnh đi tìm theo học đàn. Sau một năm trường, tôi trở về quê hương. Nhưng người em gái ngày ấy đã đi rồi. Một giọng ca tệ hại, chỉ có thể là đàn anh của ca sĩ Lệ Rơi. Cả đám phiêu theo ca khúc mà Bính Lù đang thể hiện. Tiếng đũa muỗng đánh vào chén đợi mỗi lúc mỗi dồn dập chát chúa. Tôi hỏi thăm dò từng người trong xóm tin nàng đâu, người báo tin buồn nàng gặp nhạc sĩ vang danh rồi cùng xây đắp gia đình. Tôi xót thương nàng và rồi tôi khóc thương mình đời ơi còn chi. Đàn ơi biệt ly đập vỡ cây đàn, giận người đổi trắng thay đen, giận đời trở như bàn tay. Tôi hỏi thăm dò từng người trong xóm tin nàng. Nàng đâu. Người báo tin buồn nàng gặp nhạc sĩ vang danh rồi cùng xây đắp gia đình. Tôi xót thương nàng và rồi tôi khóc thương mình. Đời ơi còn chi, đàn ơi biệt ly. Đập vỡ cây đàn, giận người đổi trắng thay đen, giận đời trở như bàn tay. Bùm. Chách chách chách bùm. Chách bùm. Chách bùm. Ông Bính Lù vừa ôm đàn guitar vừa hát say sưa. Bước chân của ông nhịp tới nhịp lui, sàn qua bên phải rồi tiếp bên trái, tiến tới, bước qua, đi về. Nhìn ông cứ như hột mít cắm hai que tăm xỉa răng đang khiêu vũ. Ông đưa ca khúc vào đoạn kết. Đập vỡ cây đàn, giận đời đập vỡ cây đàn. Đập vỡ cây đàn, giận đời đập vỡ cây đàn. Đập vỡ cây đàn, giận đời đập vỡ cây đàn. Đập vỡ cây đàn, giận đời đập vỡ cây đàn. Đập vỡ cây đàn. Đập vỡ cây đàn. Đập vỡ cây đàn. Đập vỡ cây đàn. Đập vỡ. Đập vỡ. Đập đập bóp. Vừa dứt tiếng ca, ông Bính Lù cầm cây đàn guitar phang thẳng vào đầu cái ông mặt xương nịnh bợ khi nãy. Tiếp sau đó là một màn đánh bóng khủng khiếp nhất mà mình từng thấy. Ông Bính Lù cầm đàn đập lên đầu hết người này đến người kia. Cả đám bợm nhậu bấy giờ mới tá hỏa chạy bát nháo. Soảng, soảng, soảng. Xung, chảo, chén đĩa, đũa muỗng bay tứ tung. Bốn người kia bạc mạng bỏ chạy ra khỏi nhà. Ông ca lại thấy tình hình có vẻ gay go. Ông kéo tay Khôi Nguyên, nói hấp tấp. Chạy mau thôi cậu Khôi Nguyên. Trước khi còn kịp. Nhưng tụi mình chạy làm gì kịp. Ông Bính Lù lao ra khỏi nhà đứng chặn trước mặt Khôi Nguyên, trên tay cầm con dao Thái Lan. Ông Bính Lù cười khoái trá. Há há há. Phen này có mồi ngon rồi đây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 18 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 18. Mình sợ chết khiếp hét lên. Khôi Nguyên bình tĩnh vô cùng, nhanh như chớp anh ấy tung một đòn đá bằng mũi giày vào bụng đối thủ đang đứng trước mặt mình. Mình kịp nghe một tiếng ứ, rồi sau đó là hàng loạt tiếng ứ ứ ứ của ông Bính Lù. Chắc lúc đó ông ấy rất đau, mặt ông đỏ như gớt, bộ dạng như đang rặn. Cú đá của Khôi Nguyên uy lực mới thật khủng khiếp. Sau này, mình mới biết anh ấy là một cao thủ karate do Thượng Thặng. Ông Bính Lù chưa kịp té quỵ xuống thì Khôi Nguyên đã chuyển bộ. thân thủ nhanh nhẹ như một con sóc mình nghe tiếng chát một cú chém bằng cạnh bàn tay. Mà Khôi Nguyên nói mới biết, đó là đòn Suto kinh điển của bộ môn Karate Do. Ông Bính xấu số ngã lăn quay ra đất, ông ấy nằm bất động không còn cựa quậy gì được nữa. Mình và ông ca lại đứng ngơ ngác như người mất hồn. Đặc biệt là mình bị bất ngờ không thể tin được võ công của Khôi Nguyên lại cao cường như vậy. Một lúc sau, ông ca lại mới run run nói. Cậu, Khôi Nguyên à. Làm sao cậu có thể, chú ấy bự bự con hơn cậu mà. Bự con chưa hẳn là một ưu điểm đâu thưa bác. Cháu xin lỗi vì ra tay hơn nặng, nhưng bác thấy đó, chú ấy cầm dao sẽ rất nguy hiểm nếu mình không quyết đoán. Bác hiểu mà. Ông ca lại nói năng lắp bắp. Không ngờ một tên giang hồ khét tiếng như ông Bính lù kẻ đã xông pha trận mạc biết bao nhiêu trận rồi, lại đổ gục một cách quá dễ dàng như vậy. Vợ ông Bính lù chạy từ trong nhà ra, ôm chồng khóc lóc thảm thiết. Hu hu hu, đừng chết mà mình ơi. Khôi Nguyên nói cho cô ấy yên tâm. Không có gì đâu cô đừng lo, chú ấy chỉ ngất đi thôi, một chút nữa sẽ tỉnh lại. Cậu nói thật chứ? Cháu gạt cô làm gì, lúc nãy cháu chỉ dùng 1/10 sức thôi. Mình khiếp đảm, mới có 1/10 sức mà đã như vậy rồi thì thử hỏi dùng luôn 10 phần sẽ như thế nào? Anh Nguyên, chúng ta đợi chú ấy tỉnh dậy luôn hay sao? Người đã say bét nhè thế kia rồi thì chúng ta cũng chẳng điều tra được gì đâu, chúng ta sẽ quay lại sau vậy? Bây giờ chúng ta đi đâu? Chẳng phải cô đói bụng rồi sao? Hôm nay tôi sẽ mời cô đi ăn cơm tiệm. Vậy chúng ta đi thôi. Tụi mình chào tạm biệt ông ca lại đi ăn tối. Lúc đó vừa đúng 5:30. Quán cơm Bình Dân Sơn Quý. Quán cơm Bình Dân Sơn Quý. Tiếng nói chuyện bàn tán, tiếng tivi, tiếng mọi người ăn uống đủ các kiểu. Quán cơm chiều hôm đó đông lạ lùng. Tụi mình ngồi ở chiếc bàn tròn gần góc tường. Cậu bồi bàn mới nhìn qua cũng biết là sinh viên nghèo đi làm thêm. Ở địa bàn thành phố mình đang sống có rất nhiều trường đại học. Đi đâu cũng thấy trường đại học cả. Hàng năm trên cả nước có hàng ngàn, hàng triệu sinh viên nhập học. Và cũng có hàng ngàn hàng triệu sinh viên ra trường không có việc làm, hoặc làm không đúng ngành nghề. Những gia đình nghèo khó muốn con mình đi học để thoát cái khổ. Ngờ đâu khổ vẫn hoàn khổ, có người vay mượn chạy vậy khắp nơi. Những mong con mình có đủ điều kiện ăn học, tốt nghiệp ra trường cầm mảnh bằng trong tay vừa được nở mày nở mặt với bà con hàng xóm. Vừa con mình đỡ cực tấm thân, mà mình cũng được nhờ. Có biết đâu khó khăn là vậy, vay mượn là vậy, đến khi ra trường xin việc thì phát sinh đủ thứ chuyện. Nào là bằng tốt nghiệp của trường đại học thành phố hay thôn quê nạn phân biệt bằng cấp. Nào có quen biết dây mơ rễ má gì không nạn con ông cháu cha. Nào là tiền lo lót nạn tham nhũng. Nói thật tâm đen à, mình làm trong ngành giáo dục nhưng mình ngán lắm rồi, ngán lắm lắm rồi. Lấy cho anh đĩa cơm bỏ ít thịt cá lại, cho rau nhiều vào. Khôi Nguyên nói với em bồi bàn, rồi quay sang mình. Ngọc Diệp, cô ăn gì thì gọi đi. Lấy cho chị một đĩa thập cẩm. Dạ. Anh chị đợi cho một lát ạ. Em ấy quay lưng định đi, mình gọi với theo. Này em gì ơi. Dạ. Cho anh chị 2 ly trà đá luôn nha. Dạ có ngay. Em ấy đi một lát rồi bưng ra những thứ mà tụi mình đã gọi. Mình và Khôi Nguyên vừa ăn vừa bàn chuyện. Khôi Nguyên có vẻ ăn rất từ tốn. Mình vào đề. Anh thường hay đến đây ăn lắm phải không? UVK W-W-M. Anh cứ ăn uống đầu đường xó chợ vậy ư? Biết làm sao được, không ai nấu cho tôi ăn cả. Nghe anh ấy nói vậy mình rất cảm động. Nhiều lúc mình thấy Khôi Nguyên thật cô đơn. Một nỗi cô đơn sâu thẳm lắm tâm đen à. Anh ấy không bao giờ nói về gia đình ảnh cho mình biết. Khôi Nguyên cũng không bao giờ than vãn số phận cô đơn của mình. Ngọc Diệp có nghe anh Quốc Việt kể. Hồi thời học sinh, sinh viên và kể cả bây giờ Khôi Nguyên có rất nhiều người con gái đeo đuổi ảnh. Tất cả những cô gái đó không cần nói cũng xinh đẹp và quyến rũ hơn mình vậy mà. Anh ấy không mở cửa trái tim ra đón nhận tình cảm của ai cả. Ảnh quá khép kín. Khép kín đến mức bẽ bàng. Khôi Nguyên mãi là một ẩn số không ai có thể khám phá được. Anh ấy giống như ánh trăng sáng lung linh ngay trên đầu mình. Nhưng không thể với tới. Mình chuyển sang chủ đề khác, nói: anh Nguyên này, mụ Thùy Dung đã biết chúng ta đang điều tra về căn nhà của mụ, liệu mụ có cản trở chúng ta không? Khôi Nguyên dừng ăn, anh ấy lấy tờ giấy chùi miệng, ổn định lại ảnh đáp lời mình. Mụ ta biết điều gì đó, nếu như mụ ta không làm gì mới khó khăn cho chúng ta. Nhưng đã thảo kinh xà đập cỏ làm rắn sợ mụ có tật rụt rịch, thể nào cũng lộ sơ hở để chúng ta khai thác. Khai thác? Ở mụ có cái gì để khai thác ngoài một thân xác phì nộm muốn ớ? Cô nghĩ mụ đơn giản vậy sao? Mụ là một con mẹ điên thông minh đấy. Bây giờ thì tôi dám khẳng định ít nhiều mụ có liên quan đến những vụ mất tích. Chúng ta cần điều tra mụ. Mình rất sợ khi nghĩ đến cảnh tượng sắp tới sẽ giáp mặt với mụ yêu tinh đó. Mình thốt lên: sao kia? Còn sao nữa, tôi nói rõ rồi còn gì, chúng ta sẽ điều tra mụ. Nhưng bằng cách nào? Rồi sẽ có cách, cứ chờ đó mà xem, tôi sẽ vặt đầu mụ. Hình như anh cũng ghét mụ ta lắm thì phải. Không đâu, tôi chỉ hơi bực mình thôi, thế nhưng tôi chịu được. Khôi Nguyên nhìn bộ dạng rụt rè của mình, ảnh không cười, nhưng hỏi mình theo cách quan tâm. Khi nãy cô sợ lắm phải không? U, V, K, W, W, M. Đừng lo lắng quá. Chẳng phải tôi đã nói nhiều lần với cô rồi còn gì, đứng. Đứng trước mọi kẻ thù không được run sợ chứ gì. Tôi nhớ như in rồi.